Chương 1551, Ngũ Hành Thần Đao. Thất thải hào quang, y lìa nguyên bao phủ cái này toàn bộ Thiên Nguyên Thương Hội. Đột nhiên thất thải hào quang từ từ mở ra, một đạo bóng dáng từ trong đó đi ra. Sở Phong Miên cầm trong tay cái kia thất thải tinh thạch, từ Thiên Nguyên Thương Hội bên trong rời đi. Bây giờ Sở Phong Miên trên mặt mang theo lấy mấy điểm nụ cười nhàn nhạt. Lần này tại cái này Thiên Nguyên Thương Hội di tích bên trong, Sở Phong Miên thu hoạch vô số. Đầu tiên là đạt được Cửu Long Thần Thương Đỉnh, cái này đứng hàng thiên hạ trăm đỉnh dự đỉnh, lại là đạt được đại lượng Thiên Nguyên Thương Hội bảo tàng. Đương nhiên đối Sở Phong Miên thu hoạch lớn nhất, vẫn là hiện tại Sở Phong Miên đã là bước vào đế tôn cảnh, càng là nhất cử bước vào đến bát kiếp cổ đế cấp độ. Hiện tại Sở Phong Miên bước vào đến bát kiếp cổ đế cảnh giới, một thân thực lực càng là cùng cựu kiếp cổ đế không có khác nhau chút nào. Trên người hắn thiên địa pháp tắc số lượng, thậm chí là so với cựu kiếp cổ đế còn nhiều hơn, tại toàn bộ Đại La Thiên tinh vực, Sở Phong Miên đều tuyệt đối được xưng tụng là cường giả hàng ngũ. Ân cái này một phương tiểu thế giới bên trong, thế mà không có người Ngũ Linh Tông Thánh Tử, đều đã là rời đi Sở Phong Miên linh thức đảo qua, đột nhiên phát hiện, bây giờ tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, đã là không có những người khác khí tức. Một lần, Viêm Hàm Thế một đoàn người, giống như đều là rời đi cái này một phương tiểu thế giới. Cái này khiến Sở Phong Miên có chút kỳ quái. Sở Phong Miên bước vào đến cái kia Thiên Nguyên Thương Hội bên trong, tại tăng thêm đột phá cảnh giới, hết thể mới qua một ngày tầm đó thời gian. Lấy những Ngũ Linh Tông đó thánh tử thương thế, một ngày, bọn nở ho thương thế đều chưa hẳn có thể khôi phục xong, hẳn là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong hảo hảo khôi phục thương thế mới đúng. Nhưng bây giờ cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử, nhưng đều là rời đi, chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ là xích hồng trong đại lục, chuyện gì xảy ra nếu như không có chuyện gì, cái này chút Ngũ Linh Tông thánh tử không phải là như thế vội vàng rời đi mới đúng. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, chính là hướng về tiểu thế giới lối đi ra bay đi. Cái này một phương tiểu thế giới bên trong bảo tàng, liền là cái kia Thiên Nguyên Thương Hội di tích, hiện ở trong đó bảo tàng đều đã là bị đặt được. Tại lưu tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sở Phong Miên tại đột phá về sau, độn quang tốc độ cũng muốn so với trước đó nhanh lên gấp 3-4 lần tình trạng. Lúc đầu Sở Phong Miên có được thủy tổ thiên long huyết mạch, hắn độn quang đều nhanh đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tại chuẩn đế lúc, liền tiếp cận cửu kiếp cổ đế cấp bậc độn quang. Hiện tại Sở Phong Miên đột phá về sau, tốc độ càng là nhanh đến kinh người, mấy hơi thở ở giữa, Sở Phong Miên tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong liên tục xuyên qua, cũng đã là đi đến tiểu thế giới bên giới. Lập tức thân hình lóe lên, Sở Phong Miên trong một chớp mắt, rời đi cái này một phương tiểu thế giới, một lần nữa về tới xích hồng trong đại lục. Vừa mới đặt chân xích hồng đại lục, Sở Phong Miên liền ngửi thấy một cỗ nồng liệt huyết mùi tanh. Cây bên này, vừa mới phát sinh qua chiến đấu Sở Phong Miên ngửi một cái này máu tanh vị còn vô cùng rõ ràng, nhiều nhất ngay tại một hai canh giờ, nơi này còn phát sinh qua chiến đấu. Võ giả máu, còn có ma tộc máu tại cái này máu tanh vị bên trong, Sở Phong Miên đủ để cảm thấy mấy điểm ma ý lại là ma tộc. Không phải là ma tộc vậy tại cái này xích hồng trong đại lục động thủ đại lượng ma tộc đã là lẹn vào đến cựu vực bên trong. Sở Phong Miên tại vừa mới trở lại cựu vực thời điểm liền phát hiện điểm này. Hơn hết so với Đại La Thiên tinh vực, Diêm La tinh vực võ giả, ma tộc lại là lộ ra điệu thấp được nhiều, một mực là tại ẩn nút cái này, không có xuất thủ. Nhưng bây giờ nếu là xuất hiện ma tộc vết máu lời nói, hơn phân nửa là ma tộc vậy xuất thủ. Cái này cựu vực vốn là vô số thế kẻ lực mạnh ở trong đó, rắc rối phức tạp, một khi là ma tộc lại lần nữa ra tay, chỉ sợ là hội càng thêm phiền phức. Ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời điểm, một đạo lưỡi đao đột nhiên bay ra. Sở Phong Miên, không nghĩ tới ngươi thế mà núp ở nơi này chết cho ta ngũ hành thần đao. Một đao kia lưỡi đao phía trên, ẩn chứa ngũ hành chi lực, ngưng tập hợp một chỗ, hỗ trợ lẫn nhau, hướng về Sở Phong Miên trực tiếp chạm giết lại đây. Đánh lén Sở Phong Miên trong một chớp mắt cảm thấy mấy điểm nguy hiểm, thân hình lóe lên, đột nhiên tối lui. Tại hắn vừa mới chỗ tại địa phương, một đạo lưỡi đao chém xuống mà xuống, đem trên mặt đất đê u đánh ra một đạo hồng câu, một đao kia là tuyệt đối sát chiêu. Một khi là ngành kháng, bát kiếp cổ đế cũng là chắc chắn phải chết. Đây ít nhất là một tên bát kiếp cổ đế thực lực võ giả xuất thủ. Dám đánh lén cút ra đây cho ta. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, quét mắt liếc chung quanh, đột nhiên vươn tay ra đối trên bầu trời một chảo. Chỉ gặp liền trên bầu trời này, một đạo bóng dáng bị trực tiếp bắt đi ra, đây là người nam tử trẻ tuổi bộ dáng, mặc dù tuổi trẻ, nhưng là một thân thực lực đã là đạt đến bắt kiếp cổ đế, so ra mà vượt là thánh long bí cảnh thánh tử. Ngũ hành thiên người Sở Phong Miên nhìn thấy cái này nam tử trẻ tuổi quần áo, chính là nhìn ra, người này là thuộc về ngũ hành thiên người, loại thực lực này, hẳn là ngũ hành thiên thánh tử. Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn, không chỉ là thánh long bí cảnh có được thánh địa, cái này ngũ hành thiên, Tề Lâm Sơn, Thương Hải Đô Tam Phương, vậy đều có giống như là thánh địa như thế tồn tại. Bon Ho cũng có được bí mật bồi dưỡng thiên tài thánh tử, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi, liền là ngũ hành thiên một vị thánh tử. Ngũ hành chi thuật, tu luyện đến vô cùng tinh xảo tình trạng, cái kia ngũ hành thần đao, đều không phải là thực thể, mà là hắn lấy ngũ hành linh lực ngưng tụ mà ra. Nhưng là chân chính phong mang, so với chân chính lưỡi đao, còn muốn sắc bén nhiều. Có thế nhìn ra bản thiếu gia thân hình, xem ra ngươi còn có chút bản sự, trách không được Tiểu Thiên Chu cố ý dặn dò muốn tới giết ngươi. Nam tử trẻ tuổi kia, nhìn về phía Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy điểm vẻ cười lạnh đường. Tiểu tử, ngươi là chuẩn bị thúc thủ chịu trói, còn là muốn phản kháng thúc thủ chịu trói lời nói, có thể ít thụ một chút da thịt nỗi khổ. Thúc thủ chịu trói chỉ bằng mấy tên phế vật các ngươi? Sở Phong Miên nhìn về phía cái này nam tử trẻ tuổi, trong ánh mắt hiện lên mấy điểm khinh thường nói. Không cần tại trốn trôn tranh tránh, đều đi ra a lập tức, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời. Không lâu, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một vết nước. Lại là hai đạo bóng dáng, từ đó đi ra. Hảo nhãn lực, xem ra dám hủy chấp pháp đường cùng vạn long đường, còn là có mấy điểm bản sự. Cái này đi ra, lại là một tên nam tử, hơn hết nam tử này cánh tay, lại là không giống huyết nục, mà là một loại như là cây cối bình thường cảm nhận. Nhục thân mục hóa, đây là tu luyện một hệ công pháp, tiếp cận đỉnh phong mới hội xuất hiện tình huống. Tại Đại La Thiên Tinh vực bên trong, chỉ có một phương thế lực cường giả, mới đem một hệ công pháp, tu luyện đến tình trạng như thế, cái kia chính là Tề Lâm Sơn. Mà một tên sau cùng nam tử trẻ tuổi, thì là một thân bành trướng thủy hệ linh lực. Nam tử này không là võ giả, mà là một vị yêu thần, một loại hải yêu thành tiểu yêu thần, tại hắn trên trán còn có mấy tấm vảy, chứng minh thân phận của hắn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.